Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, Long tộc sứ đoàn đến. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Liếc nhau một cái, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Linh Bảo Đạo Tôn nhiều một tia chiến ý. Nếu phong thần bắt đầu, phong thánh tự nhiên sẽ không quá xa. Như vậy, sự việc xa xa không có kết thúc. Ngay tại một đám chánh thần âm thầm xoa tay thời điểm, bia đá ánh sáng lại xuất hiện, lại có chữ nhỏ hiện lên. Trăm năm sau đó, tam giới tất cả đại thánh, chánh thần, tiên tướng, tiên binh lại nữa có nguyên lai thân phận, mới thánh, thần, tiên vào ở, luân hồi mở lại, trừ thánh, thần, tiên vị, nơi có sinh linh nhập lục đạo. Cái gì? Xem tới nơi này, không riêng gì một đám tiên thần sững sốt, liền liền Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn cũng là kinh ngạc không dứt. Trước bọn họ còn nghĩ phong thần bắt đầu, mới cũ thần vị sẽ có tranh đoạt mâu thuẫn, không nghĩ thiên đạo đã sớm an bài rất rõ ràng, căn bản không có cái gì cũ mới thay nhau, liền trực tiếp là thần mới lên trước. Lão thần nếu là không có leo lên phong thánh bia lấy được thần vị, phải tiến vào lục đạo luân hồi chuyển thế, không được lại làm tiên. Chân thực quá ác, một chút chiếu cố lão thần ý nghĩa cũng không có. Xem xong, tại chỗ tiên thần không một không phải ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trong mắt nguy cơ nếu so với trước kia nồng lên rất nhiều. Thậm chí liền liền bốn ngự, năm phương ngũ lão cùng đều bắt đầu do dự muốn không muốn trước thời hạn hạ giới. Trước làm một cái chánh thần vị, miễn được đến lúc đó gì đều không mò được, chỉ có thể rơi vào lục đạo luân hồi. Trước bọn họ cảm giác được mình giàu gì vậy, bà khống liền thiên giới vô sổ năm. Thiên đạo sẽ có chiếu cố, ví dụ như trực tiếp leo lên phong thánh bia, hoặc là khởi bước chí ít cũng là một cái thấp vị chánh thần. Các loại, bây giờ nhìn lại, rõ ràng cho thấy bọn họ suy nghĩ nhiều. Thiên đạo căn bản không có chiếu cố. Giờ phút này các lộ tiên thần trừ thực lực cường hãn một ít ra, trên bản chất những thứ khác tam giới sinh linh cũng không khác biệt. Tại sao sẽ như vậy? Có đại lão than thở, nhất ẩm nhất trác. Nhất định có nguyên do, nhất định là mấy trăm năm trước phong thần cuộc chiến sau lưng thao túng quá nhiều, mới chọc giận thiên đạo phát tàn nhẫn. Cũng có đại lão hiểu ra, nếu như mấy trăm năm phong thần cuộc chiến không có như vậy nhiều điều khiển và tính toán, có lẽ căn bản cũng không sẽ có hôm nay phong thánh cuộc chiến. Khá tốt trước thời hạn an bài thân công báo, để cho hắn để lại toàn bộ chánh thần vị. Bên này, nhìn bia đá, Linh Bảo Đạo Tôn ngược lại là nhiều một tia ổn định. Thần vị có, tiếp theo chính là leo lên phong thánh bia chuyện. Không thể nghi ngờ, so với những thứ khác, leo lên phong thánh bia vẫn là tương đối dễ dàng. Giờ phút này bia đá to lớn phía dưới, leo lên phong thánh bia đã có trăm người chi hơn. Trong đó phần lớn đều là tiên úy, tiên binh, chánh thần và tiên tướng phía sau. Chỉ có mười mấy người mà thôi. Hàng trước nhất theo thứ tự là thân công báo, Địch Nhân Kiệt, Tô Tần, Bạch Khởi, Vương Tiễn, Khổng Phòng Thúc, Ngũ Cử, Tư Mã Thác, cùng, dĩ nhiên, hâm mộ thì hâm mộ, ghen tị thuộc về ghen tị, lo âu thuộc về lo âu. Chúng thần cũng biết cơ hội còn có rất nhiều. Lần này liên đới phong thánh người 360 cái chánh thần vị tính luôn, tổng cộng có 720 chánh thần, 3600 tên tiên tướng. Dưới mắt lên bia mới trăm người mà thôi, tổng số lên còn kém xa. À, ngoặc kép, nào ngờ, liền ở thiên giới bởi vì bia đá dị tượng mà đưa tới liền liền than thở lúc. Thế gian, Đại Chu Hoàng Thành, Cơ Huyền một đám thuộc hạ đã ai cái cảm giác qua khối kia tiên đá. Có người thu được một kiện bảo bối, có người chính là thu được hai kiện, thậm chí là ba kiện. Cái này cũng chưa tính. Khổng Khâu cái này đứa nhỏ lại là cầm trong học cung một ít học trò vậy kéo tới. Mặc dù lợi hại không nhiều, nhưng cái đó gọi nhan trở về vẫn là thu được trung phẩm pháp bảo. Sau khi thành công, đứa nhỏ chỉ cao khí ngang, ở một đám đệ tử vây quanh lần nữa trở lại học cung. Như vậy vừa thấy, nhìn Lý Nhĩ là vừa lòng chua xót vừa đành chịu. Hắn vốn là ta đệ tử, kết quả lại là tự nghĩ ra một pháp. Bây giờ đệ tử lại mau vượt qua 100 người, thật là không thể nhẫn nhịn. Tự nói, Lý Nhĩ tới đến đại điện. Đại ca, ta muốn đi ra ngoài một chuyến, tìm lại mấy tên học trò tới. Tìm học trò, Cơ Huyệt sờ cằm một cái, như có điều suy nghĩ. Không sai, Khổng Khâu người kia thật sự là quá bực người. Lại đang hắn sư phụ trước mặt của ta bày phô trương. Nhất là cái đó gọi nhan trở về. Một hớp một sư tôn. Hơn nữa còn không nhận ta cái sư này tổ. Lý Nhĩ rất là khó chịu. Nhưng vậy không có biện pháp. Đứa nhỏ sáng chế ra nho pháp. Những đệ tử kia đều là chạy nho pháp đi. Tự nhiên sẽ không lý hắn đạo pháp. Ra đi xem một chút cũng tốt. Nghĩ ngợi, Cơ Huyền gật đầu đồng ý. Bất luận là Lý Nhĩ vẫn là Khổng Khâu, thậm chí là Mặc Tử. Hắn thật ra thì đã sớm chuẩn bị xong thánh vị. Mà một khi thành thánh nhất định phải môn đồ vô số. Tổng không thể cầm Lý Nhĩ phong vì thứ nhất thánh. Cuối cùng chỉ một cái tư lệnh không quân. Tạ đại ca ân chuẩn. Nghe vậy, Lý Nhĩ mừng rỡ không dứt, sau đó lại là trực tiếp kêu tới Thanh Nghiêu. Bước trên mây đi, có thể gặp hắn có bao nhiêu gấp gáp. Bên này, ngay tại Lý Nhĩ mới vừa rời đi, Cơ Huyền muốn hỏi lại những thời điểm khác. Khổng Phong thúc nhưng là vội vàng tiến vào đại điện. Khải bẩm bệ hạ, hoàng thành từ bên ngoài đến liền một đám người. Tự xưng là Đông Hải Long cung người. Muốn cầu gặp bệ hạ. Đông Hải Long cung, Cơ Huyền nhíu mày, đừng xem lần này mang trở về thần bí thạch đầu để cho hoàng thành thực lực lớn tăng. Nhưng cũng có thể xác định đá này đầu tuyệt không phải con khỉ. Chân chính con khỉ còn có thể ở Đông Hải, mang bọn họ đi vào. Nghĩ ngợi, Cơ Huyền vẫy tay, một sau một nén nhang, thủy tộc dẫn đội người thừa tướng rùa đi tới trong đại điện. Trước khi đi trước, Tây Hải Long Vương đã từng luôn mãi dặn dò phải hạ thấp tư thái. Thừa tướng rùa làm được thật rất đúng chỗ. Lấy bang thần thi lễ. Một tia không qua loa. Ta hoàng thành cùng Đông Hải làm không bất hòa. Không biết quý khiến cho tới. Có gì sao? Nhìn trong đại điện thừa tướng rùa. Cơ Huyền tinh mang liền tránh. Không biết tại sao. Từ chi kia phong thần bút không có vào ấn đường sau đó. Là có thể một mắt nhìn thấu người khác đạo hạnh. Giờ phút này trong đại điện thừa tướng rùa. Đạo hạnh lại có 20.000 năm. Thật là không nên quá mạnh. Suy nghĩ một chút vậy thư thái. Ngàn năm vương 80.000 năm con rùa. Đông Hải Long cung thừa tướng rùa có 20.000 năm đạo hạnh thật chẳng có gì lạ. Cơ Huyền đánh giá thừa tướng rùa đồng thời. Thừa tướng rùa vậy đang quan sát Cơ Huyền. Hắn giờ phút này nội tâm lại là khiếp sợ. Làm sao có thể. Lại không thấy rõ Chu Thiên Tử đạo hạnh. Quả nhiên Đại Chu Hoàng Triều không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Vốn cho là Chu Thiên Tử có thể chính là một thế gian đế vương. Bây giờ nhìn lại sai đặc biệt sai. Chấn định, thừa tướng rùa mở miệng. Bẩm minh ý đồ. Bẩm Chu Thiên Tử, lão thần phụng Đông Hải Long Vương mệnh lệnh, muốn mời Thiên Tử bệ hạ di chuyển Đông Hải, dự lễ Long tộc Tam công chúa chọn rể. Dự lễ chọn rể. Cơ Huyền lông mày khẽ nhúc nhích, hắn là thật không nghĩ tới Long tộc tới đây là vì chuyện này. Không sai, hơn nữa ta vương ngược lại là còn có lễ trọng đưa tặng. Lễ trọng đưa tặng, vì sao? Cơ Huyền khóe miệng hơi vểnh lên. Hắn vốn là còn nghĩ đi một chuyến nữa Đông Hải cầm chân chính con khỉ mang về. không nghĩ mới vừa ngủ gật Long Vương mình liền đưa tới gối. Không dối gạt bệ hạ, ta vương đối với bệ hạ bề tôi địch nhân kiệt hết sức cảm thấy hứng thú. Lần này vậy hy vọng cùng hắn cùng nhau đồng hành. Địch nhân kiệt, Cơ Huệ hí mắt, lần trước trở lại hoàng thành thời điểm, địch nhân kiệt đã sớm đối với hắn biểu minh mình phong thần người thân phận. Hắn quyết định cùng Lý Nhĩ ban đầu nói như nhau, đó chính là để cho địch nhân kiệt tuân theo bản tâm là được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-tam-y-gạch-y Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.